Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 187, Hiền Giả Chi Thạch. Canh, 2, đây là ngươi làm sao? Trung Kỳ quay người dò hỏi, loại vật này, tựa hồ có thể làm không tệ nhiệm vụ ban thưởng đạo cụ chia người chơi. Trực tiếp hồi đầy máu nó không mãnh liệt sao? Cái này là vạn linh thuốc, rất tốt dùng. Chính là chế tác lên rất phiền toái. Salvatore nhìn thoáng qua, thuận miệng giải thích nói. Nó có thể dùng tới trị liệu ngoại thương nội thương. Chủ yếu dùng để trị liệu những khởi nguồn đó không rõ thương thế. Ngươi xem ngươi bên kia còn có trị liệu bỏng, dán lại miệng vết thương, trị liệu gãy xương, giảm bớt rắn độc, chống cự phụ năng lượng. Đều là tại phán đoán miệng vết thương về sau đúng bệnh hốt thuốc. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, vạn linh thuốc hẳn là dùng để trị liệu tuy không biết xảy ra chuyện gì tình huống nhưng ta mất máu. Loại kia thương thế, vạn linh thuốc bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn. Những cái này đều là ta mấy ngày hôm trước làm. Salvatore bổ sung, nó phải tĩnh bố trí dự trữ, không thể lay động, một khi phát sinh lay động gần như mang ra ngoài lời nhất định sẽ lay động. Như vậy 3 ngày sau đó nó sử dụng mất đi hiệu lực. Hơn nữa nó phải dự trữ tại đầu mùa xuân, nhiệt độ tiếp nhận thích hợp chiếu sáng, tài năng bảo trì hoạt tính. Nhưng là tối đa liền dự trữ 1 tháng. Kỳ thật tối lúc mới bắt đầu, ta liền nghĩ thầm, nếu không làm điểm vạn linh thuốc được rồi. Vừa vặn còn có tài liệu, ta làm 1 ngày vạn linh thuốc, làm 3 chi tiêu. Nhưng lúc đó ta lại đột nhiên kịp phản ứng. Nếu như chúng ta gặp, cần dùng đại lượng vạn linh thuốc mới có thể giải quyết khó khăn. Như vậy e rằng, làm tiếp điểm hơn cũng không làm nên chuyện gì. Salvatore thở dài, hắn đi tới, nhẹ nhàng giơ lên một ống vạn linh thuốc, đem nó chậm rãi để nằm ngang, nhắm ngay từ phía trên tường thiêu đốt lên ngọn lửa. Người xem, John Hoan. Trả lại ở bên trong thời hạn có hiệu lực vạn linh thuốc. Người đối với lấy quang là có thể thấy được những cái này như là tóc tia đồng dạng trong suốt văn lộ. Nó nếu như mất đi hiệu lực, những cái này trong suốt văn lộ liền sẽ biến thành loại kia đục ngầu treo chọc. Đục, vật, cơ bản có thể nói. Càng đục chọc, đục, vạn linh thuốc, thời hạn có hiệu lực lại càng ngắn. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ gật gật đầu. Biểu thị chính mình đã học được. Hắn chợt mở miệng hỏi. Như vậy ngươi này bận rộn vài ngày, rốt cuộc là làm cái gì xuất ra? Là, Salvatore hạ cầm chỉ cái kia tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt kết giới. Một mai bồ câu trứng lớn nhỏ hồng ngọc dùng đồng thau xiềng xích trói buộc. Phiêu phù ở không trung. 4 cây xiềng xích toàn bộ thẳng băng. Cùng mặt bàn tiếp xúc vị trí là 4 khối hồng sắc ngọc bàn. Lại có như là mạch điện đồng dạng khúc chiết dấu vết khắc lên trên bàn. Mà ở trong đang, có như là đứng lên chơi mạt trược đồng dạng 8 mặt đồng thau tường. Bên trong tứ phía tường lẫn nhau đem kết hợp. Phía ngoài tứ phía tường lại toàn bộ ngăn ra. Nhưng những hồng sắc đó chất lỏng lại không có chút nào tràn ra. Chỉ là vây quanh chính giữa không ngừng nghịch kim đồng hồ xoay tròn lấy. Đây là cái gì? Trung Kỳ dò hỏi. Salvatore đáp, hiền giả chi thạch, gì, Trung Kỳ nhất thời cả kinh, thấy thế, Salvatore vội vàng bổ sung, bán thành phẩm, ta chỉ có thể làm được trình độ này, nhưng nó cũng đã có thể bình thường sử dụng. Trung Kỳ trừng mắt nhìn, hắn cẩn thận nhìn xem những cái này hồng sắc nước thuốc, ngoặc kép nó là dùng tới làm cái gì? Trung Kỳ dò hỏi. Tuy, hiền giả chi thạch cái danh này phi thường lớn. Nhưng Trung Kỳ còn là nghĩ xác nhận một chút. Này cùng mình biết có phải hay không một thứ gì. 4 bánh vận chuyển. Sáng tạo công tác. Trí cao mũ miệng. Chân lý nguyên hình. Yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Ta nghĩ lão sư hẳn là đã nói với ngươi. Thăng hoa nghi thức ngũ đại cấu thành thành phần. Mỗi vị siêu phàm giả đều đã từng theo đuổi đồ vật. Salvatore chậm rãi nói, mà hiền giả chi thạch, nó là trong giới tự nhiên trí cao bảo vật, có thể hành động hết thảy yếu tố hoàn mỹ tinh hoa. Bởi vậy cũng có thể nói, Nó là chân thần chi huyết, đi thông con đường thành thần đường tắt cái chìa khóa. Cũng bởi vậy, nó có thể cho một ít bất hoàn mỹ chi vật chuyển hóa làm bản thân hoàn mỹ hình thái. Ví dụ như để cho hạt cát biến thành bảo thạch, để cho đồng biến thành kim, làm cho người ta biến thành thần. Nếu như không phải là siêu phàm giả, bọn họ liền căn bản nhìn không đến cũng sờ không tới hiền giả chi thạch. Nhưng cho dù là thần minh cũng không cách nào phá hủy nó. Hoặc là nói, bất kỳ yếu tố lực lượng cũng không thể phá hủy nó. Nó sẽ không bị thiêu hủy cũng sẽ không bị đông cứng. Vô pháp bị cắt cũng không cách nào bị bẻ gãy. Đây là trên đời này cực thiểu số có thể hoàn toàn chống cự thần minh lực lượng vật chất. Tại Vu Sư chiến tranh, cũng chính là sự nghiệp thống nhất đất nước đánh một trận tranh giành niên đại lúc trước. Chúng ta chuyển hóa Vu Sư trả lại bị mọi người xưng là thuật sư luyện kim thời điểm. Nhân công chế tạo hiền giả chi thạch liền là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Đến nay thôi, phàm là có thể luyện thành hiền giả chi thạch chuyển hóa Vu Sư cũng đã thành thần. Nhưng kỳ quái là, hắn nhóm đều không có lưu lại rõ ràng hiền giả chi thạch chế tác phương thức. Nhìn xem tuôn trào, không thôi hồng sắc chất lỏng. Salvatore sắc mặt phức tạp. Ta kỳ thật cũng hoàn toàn không nghĩ qua. Ta có thể thành công. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy là ngươi làm sao dám làm? Là ta lúc ngủ ta là nói. Tại ta nằm mơ thời điểm. Mộng thấy. Salvatore theo bản năng đáp. Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng. Liền phản ứng lại sửa lời nói. Ta mộng thấy một bộ phận luyện chế phương thức. Tuy nó không trọn vẹn không được đầy đủ. Nhưng ta cảm thấy có. Tựa hồ có thể thử nhìn một chút. Trung kỳ có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Salvatore. Hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Đây không phải lời nói thật. Nhưng Trung kỳ thực sự không phải là kẻ ngu dốt. Salvatore nếu như muốn nỗ lực che giấu sự thật này. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi quang minh chính đại hỏi hắn. Hắn chỉ là rời đi chủ đề. Như vậy, nó nên như thế nào sử dụng? Cụ thể công hiệu vậy là cái gì? Rất đơn giản, Salvatore nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đáp, ta chế tác chỉ là hiền giả chi thạch bán thành phẩm. Chỉ có thể hòa tan huyết mới có thể phát huy hiệu lực. Hiền giả chi thạch là vật sống. Nó sẽ tự động hướng về thái dương mà tiến lên. Cho nên ta dùng màu son chi huyết bảo thạch chế tạo ra cường hiệu nhiệt độ ổn định kết giới. Chuyển hóa làm thái dương khái niệm. Cùng sử dụng một mặt mạ vàng đồng thau thay thế tiếp nhận ánh nắng đại địa khái niệm mà đem nó hấp thụ. Nói cách khác, ta cũng không cách nào khống chế được nó. Về phần hiệu quả, Salvatore khóe miệng tự nhiên giơ lên. Hiển lộ ra tự tin mà sung sướng bộ dáng. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bình thản bộ dáng. Cố hết sức áp lực vui sướng tự đắc tâm tình. Bình tĩnh đáp, đối với chúng ta mà nói. Nó có thể làm một loại cường lực linh hồn nhiên liệu. Tiến giai đến hoàng kim. Linh hồn liền sẽ bắt đầu thiêu đốt. Phóng xuất ra thuộc về mình yếu tố chi lực. Tại tuổi thọ trên diện rộng thay đổi ngắn đồng thời. Cũng lập tức có được đủ loại gần thần quỷ dị thủ đoạn. Nhưng ở chúng ta trạch địa hắc tháp, có một loại lý luận nói là, có được hoàng kim linh hồn siêu phàm giả nhóm. Bọn họ yếu tố chi lực là tới từ ở loại này, có thể thiêu đốt thăng hoa thái linh hồn. Mà không phải là nhất định phải thiêu đốt linh hồn mới có thể đạt được yếu tố cho tan. Cũng chính là, tại sử dụng hiền giả chi sau đá, chúng ta có thể đem bản thân linh hồn vị giai, ngắn ngủi tăng lên tới hoàng kim giai. Bởi vậy có khả năng trực tiếp đạt được thức tỉnh hoàn toàn yếu tố chi lực. Nhưng ta cũng không quá chắc chắn. Salvatore nhìn về phía ở trên mặt bàn lưu động không thôi chất. Lỏng hiền giả chi thạch. Chậm rãi nói. Tóm lại, lấy linh hồn của chúng ta cường độ. Ước chừng những cái này có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần ước chừng là 3 phút. Như vậy, hẳn là như vậy đủ rồi. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.